Chương 525, Phong Cực Kiếm Pháp thứ tư thức. Trên bức họa, chỉ là đơn giản vẽ ra mấy đóa mây trắng, liên tuyến đầu đều 10 điểm tùy ý, nhưng hoàn toàn là phần này tùy ý, trong lúc vô hình làm nổi bật lên họa sĩ kỹ nghệ độ cao. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy lại không phải mây, là phong. Lệnh mây sinh ra đủ loại biến hóa, chẳng lẽ không phải chính là trên trời phong thật lâu đắm chìm trong bức họa, chờ lấy lại tinh thần, Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi địa phát giác, mình phong chi chân ý lại có không ít tăng lên. Gặp cô nương chính nhìn lấy mình hơi cười, đôi kia tiễn nước thu đồng tử không có tiêu cự, nhưng thật giống như thấy rõ mình biểu lộ. Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức nói, không biết cô nương tôn tính đại danh ta cho mình lấy tên, gọi Thủy Linh Binh. Thạch Tiểu Nhạc nghe được tối cao mày. Cô độc, chính là cô độc chi ý, đây là đang tố nói mình gặp gỡ, vẫn là cho thấy mình cam nguyện cô độc tại ta trong phòng, còn có thật nhiều bức nhàm chán lúc tự ngu tự nhạc bức tranh. Công tử nhưng có hứng thú từng cái quan sát. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đứng lên, chắp tay nói, làm phiền cô nương. Một bức họa, liền để hắn đối phong chi chân ý lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều, Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghĩ nhìn xem, cái khác phó họa lại sẽ như thế nào. Thủy Linh Binh họa kỹ, tuyệt đối đạt đến tông sư chi cảnh, chí ít lấy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, chưa hề phát hiện có người có thể ở đây trên đường tới so sánh hơn thua. Càng đáng sợ, là nàng này đối chỗ họa chi vật lý giải. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể rõ ràng lĩnh ngộ họa bên trong biểu đạt ý tứ, nhưng hướng sâu nghĩ, hết lần này tới lần khác hội phát hiện ngụ ý không chỉ một loại, mà là trăm ngàn loại, để cho người ta hôn hôn độn độn. Một bức họa, chính là một cái thế giới. Thạch Tiểu Nhạc càng xem càng kinh, nàng này tinh thần cảnh giới độ cao, đơn giản có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung, thử do xét nói. Cô nương thâm tàng bất lộ, như có võ công mang theo, nhất định là thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Thủy Linh Binh phốc một cười, công tử có phải hay không sợ cái này một sát na cái kia nghịch ngợm phong tình, lệnh sân thượng trên sườn núi tráng lệ phong quang đều mất ba điểm nhan sắc. Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc thu hồi ánh mắt. Lấy hắn cảm giác lực, đương nhiên biết Thủy Linh Binh không có chút nào nội lực, thậm chí thể chất so với người bình thường còn yếu một ít. Chỉ bất quá, tiếp xúc càng sâu. Càng cảm giác nàng này sâu không lường được, ai biết nàng có phải hay không ở trên người động tay chân, để cho người ta nhìn không ra. Thủy Linh Binh phối hợp địa uống trà, Thạch Tiểu Nhạc thì nhìn xem bảy trên mặt đất bức tranh. Mỗi một cái bút pháp, đều phảng phất hỏa tinh, cọ sát ra hắn linh cảm chi hoa, để hắn được dẫn dắt rất nhiều. Đợi đến hắn đem tất cả bức tranh xem hết, trên trời đã dâng lên một vầng loan nguyệt. Hơn hết sân thượng trên sườn núi, vẫn như cũ sáng như ban ngày. Cùng ngoại giới mông lung thanh huy tạo thành so sánh rõ ràng, thoáng như một góc tiên cảnh. Theo Thủy Linh Binh nói, đây là nàng học được rất nhiều trận pháp về sau, tự sáng tạo mà ra tụ quang trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm kinh hãi, sáng tạo trận pháp cùng học tập trận pháp cũng không như thế, cái trước so cái sau khó khăn không biết bao nhiêu. Cho dù là trận pháp tông sư, cả một đời vậy chế không được bao nhiêu loại trận pháp, đại đa số đều là truyền thừa từ cổ nhân. Hôm nay đa tạ cô nương ban thưởng họa tri ân, lệnh tại hạ ít đi rất nhiều đường quanh co. Thạch Tiểu Nhạc phát ra từ thật tâm nói. Có hôm nay tích lũy, hắn chi ít có 7 thành 5 chắc, ở sau đó trong một năm, toàn diện tăng lên chân ý cấp độ. Thủy Linh Binh cười cười, công tử linh tuệ tự nhiên, căn cốt kỳ giai, tiểu nữ tử mấy tấm chuyết tác, bất quá là thả con kép, bắt con tôm thôi. Tiếng nói ngừng lại nói, nếu công tử có hứng thú. Ngày mai có thể thử mình làm họa, có lẽ có thể làm ngươi có khác biệt cảm ngộ. Cái này tuyệt không phải là lãng phí công tử thời gian, cần biết thiên địa vạn vật, trăm sông đổ về một biển, võ học cũng như thế. Công tử lấy kiếm nhập đạo đồng thời, thích hợp nếm thử một chút khác đường, đổi cái góc độ suy nghĩ vấn đề, đi nhờ sẽ có vượt qua dự kiến thu hoạch. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc chấn định hơn người, gần như sắp muốn ngồi không yên. Mình lĩnh ngộ thiên kiếm về sau. Toàn thân kiếm khí nội liễm, đối phương thế nào biết mình là lấy kiếm nhập đạo. Thủy Linh Binh giống như đã nhận ra cái gì, cười nói, tu luyện khác biệt binh khí người, bởi vì trọng lượng, tư thế vấn đề, hành động lúc phát ra âm thanh sẽ có cực vi diệu khác biệt, vừa lúc tiểu nữ tử lỗ thai linh mẫn, cho nên mới suy đoán ra. Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc không thôi. Nàng này sức quan sát cơ hồ cùng mình có liều mạng, lại nghĩ tới đối phương đề nghị, đường không sợ cô nương trò cười. Tại hạ chưa hề học qua họa kỹ. Thủy Linh Binh ôn nhu nói, tiểu nữ tử trong núi sống một mình, vậy hơi cảm thấy nhàm chán, nếu như công tử không chê lời nói, ta nguyện dốc túi tương thụ. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là sướng sở, sau đó trịnh trọng nói, như thế, đa tạ hắn không có giả ý khách sao ý tứ. Vừa đến, Thủy Linh Binh đề nghị rất có dụ hoặc tính, hắn xác thực muốn nếm thử lấy khác biệt phương pháp, đi lĩnh hội chân ý thứ hai, lấy đối phương chi thông minh, không có khả năng nói ra hư tình giả ý lời nói, nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại rơi tầm thường. Khoảng cách sân thượng sườn núi không biết bao xa địa phương, đi tới một vị văn nhã trung niên tu sĩ. Ta đã bỏ rơi Lâm công tử phái tới người, tiếp xuống có thể làm việc. Liễu Niệm Xanh nhắm nửa con mắt, núp ở trong tay áo năm ngón tay nắm chặt đồng tiền, hai chân thỉnh thoảng di động, hướng nào đó nhất phương hướng về phía trước tiến. Căn cứ thiên cơ đồng tiền chỉ thị, người kia hẳn là liền ở đây phương hướng. Nụ y bên trong không tuyến nguyệt. Thơ y gian nhoa nở dê một cao y, Thạch Tiểu Nhạc tại sân thượng sườn núi chờ đợi một tháng. Công tử khi tờ hờ ớ tờ la kỳ tài, một tháng chi công, bù đắp được thưởng nhân mấy chục năm. Tiêm tay vướt ve lấy không lâu vừa hoàn thành bức tranh, Thủy Linh Binh ngữ ra tán thưởng. Làm sao so được với cô nương Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Công tử sai như công tử từ bỏ võ đạo, giống như tiểu nữ tử bình thường, chuyên tâm học tập bảng môn trái nhánh, chỉ sợ thành tiểu chưa hẳn hội kém hơn ta. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì thêm. Một tháng qua, hắn buông xuống kiếm đạo, chuyên tâm học tập hòa nghệ, quả thật như Thủy Linh Binh nói, phát hiện một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa, tựa hồ đối với vạn vật lý giải đều có biến hóa. Nhất là chân ý phương diện. Nhìn gió nổi lên phong diệt, mây cuốn mây bay, hắn tâm thần phảng phất vậy dung nhập trong đó, trở thành thiên địa cuối cùng một sợi phong, tiêu diêu tự tại, ngao du tứ hải. Nếu đi qua Thạch Tiểu Nhạc, là lấy bản thân góc độ đi nhận biết phong, như vậy hiện tại, cách cục thì tăng lên tới tự nhiên phương diện, nhiều hơn một loại gặp sao yên vậy tâm cảnh. Tâm động ý động, Thạch Tiểu Nhạc rút ra bên hông tàng phong kiếm, đối nơi xa biển mây bắt đầu cơ múa. Kiếm thế từ chậm đến nhanh, lại từ nhanh đến chậm, đến cuối cùng, nhanh chậm biến hóa đã không có bất kỳ cái gì tính hạn chế, thường thường trước một khắc vẫn là mưa to gió lớn, sau một khắc chính là do xuân hiu hiu, trước sau dính liền chi thông thuận, như là tự nhiên chi phong biến hóa, tự nhiên mà thành. Phong khởi vân dũng chỗ có khí thế ngưng tụ thành một cỗ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quét ngang mà ra. Vô biên kiếm khí trải rộng ra, lại đem sân thượng ngoài vách núi vây. Phương viên trong vòng trăm thước biển mây đã trở thành vỡ nát, trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, vỡ nát biển mây mới một lần nữa lăn lộn tụ lại. Một tháng tích lũy, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tiến thêm một bước, thuận thế sáng chế ra phong cực kiếm pháp thức thứ tư, phong khởi vân dũng. Không chỉ có như thế, phong chi chân ý cũng tới đến thứ tư thành đỉnh phong. Hắn có dự cảm, có lẽ chỉ cần một cơ hội, bốn thành phong chi chân ý lập tức hội lộ sắc thành năm thành phong chi chân ý đến lúc đó. Hắn bên ngoài thực lực vậy đem đạt tới trung cấp tôn giả cấp độ tất cả mọi người đều xem thường ngươi. Sau lưng truyền đến nhàn nhạt tiếng thán phục. Lúc trước Liên Dịch vì truy cầu Thủy Linh Binh, từng đưa qua mới nhất hai kỳ giang hồ tập. Thủy Linh Binh nhàn rỗi vô sự, lấy tự sáng tạo sở chỉ pháp đọc qua, tự nhiên biết trên đường thiên tài bảng danh sách. Nhất là thứ hai kỳ giang hồ tập, thần cơ thư viện lần đầu tiên đem Phi Mã Vương triều tất cả thiên tài tụ tập, tiến hành chỉnh thể bài vị. Cuối cùng phân biệt bài xuất hai phần bảng danh sách. Một phần là Phi Mã Vương Triều 50 đại thiên tài bảng danh sách, lấy tư chất làm tham khảo căn cứ. Một phần khác, thì là Phi Mã Vương Triều cao thủ trẻ tuổi bảng danh sách, bao gồm 50 tuổi trong vòng tất cả tuấn kiệt, lấy thực lực làm tham khảo căn cứ. Lúc ấy hai phần bảng danh sách vừa mới ra lò, một lần trong giang hồ nhấc lên thiên sóng gió lớn, các loại cái lộn nghị luận không ngớt. Trên thực tế, cho tới bây giờ, còn có người vì trên bảng danh sách bài danh canh cánh trong lòng. Theo Thủy Linh Binh, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt triển lộ ra thiên phú và thực lực, cố nhiên không kịp trên bảng danh sách bất luận kẻ nào, nhưng hắn nhất chỗ lợi hại, ở chỗ một loại linh tính, một loại thường người vô pháp phỏng đoán linh tính. Thật giống như một căn lò xo, người vĩnh viễn không biết nó cực hạn ở nơi nào, càng không khả năng biết, hắn tương lai sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng. Thạch công tử, có người muốn tìm làm phiền ngươi đã lâu. Nguyên bản tiểu nữ tử còn muốn giúp đỡ một hai, hiện tại xem ra, đã không cần. Sân thượng sân núi bốn phía, khắp nơi là trận pháp. Tại trận pháp phạm vi bên trong, một điểm gió thổi cỏ lay đều giấu giếm hơn hết Thủy Linh Binh. Nàng sớm đã phát giác được, có người ý đồ phá hư nàng trận pháp, xâm nhập sân thượng đỉnh núi phong. Là ta liên lụy cô nương, cái này liền thay người đổi đi. Theo Thủy Linh Binh ngón tay nhỏ nhắn liền chút, trận lưới xuất hiện khe hở. Thạch Tiểu Nhạc dọc theo thềm đá từng bước xuống. Vách núi trước. Đã một tháng, tiểu tử kia còn không có xuống tới, đáng chết, cô nam quả nữ, chả nở dê lẽ lại nên phát sinh đều phát sinh liên dịch sắc mặt tái xanh, đem nắm đấm nắm đến ken két vang. Chỉ cần vừa nghĩ tới, mình công thành mấy tháng mục tiêu, đến cuối cùng không có tiện nghi mình, phản mà bị người nhanh chân đến trước, chung sống một tháng, trong lòng liền có vô tận biệt khuất cùng nén lớn giận. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai vị lão giả. Một người trong đó đối hư không liên tục ra chỉ, ý đồ phá hư trận pháp, chính là liên dịch từ huyết đế quật phân bộ mời đến trận pháp đại sư. Một đoạn thời khắc, trận pháp khí tức đống nhiên đại suy. Lão giả vui vẻ nói, trận pháp phá ba người liền đối đai xông vào, đã thấy một vị áo xanh người trẻ tuổi đi xuống. Là ngươi, ngươi rốt cục chịu xuống cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt, liên dịch đối bên trái gương mặt hẹp dài lão giả hét lớn, thập tam trưởng lão, giết, giết hắn cho ta thập tam trưởng lão thế nhưng là một vị đỉnh tiêm cấp tờ hờ ập tờ tôn giả, đối phó tiểu tử này dư xài. Siêu. Hình bóng lóe lên, thập tam trưởng lão động tác tuyệt không chậm, người giữa không trung đã cầm từ trong tay háo trượt xuống kiếm, đối Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu tật đâm mà ra, tựa như một đạo chớp giật hình người. Hơn hết thập tam trưởng lão nhanh, Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào rút kiếm, chỉ thấy kiếm quang nghịch tránh mà lên, không sai chút nào địa chặn lại thập tam trưởng lão một kích chí mạng. Không chỉ có như thế, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc kích bên trong vị trí vừa lúc là thập tam trưởng lão huy hiếp chỗ, cái sau cánh tay phải tê dần, cả người bay rớt ra ngoài. Cái gì liên dịch cùng vị kia trận pháp trưởng lão trừng to mắt. Hồi thiên toàn sát bị một người trẻ tuổi một chiêu đánh lui, thập tam trưởng lão rất mất thể diện, cưỡng ép ngừng thân thể. Như là diều hâu nhào địa, kéo theo lấy bốn phía sâm bạch sắc xoay tròn kiếm khí, như là một thúc long quyển phong thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đây là hắn tất sát một kiếm. Phong khởi vân dũng. Tâm niệm tự nhiên, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kiếm thế cực độ thu liễm, khi mũi kiếm đánh ra một lát, mới buộc phát ra một trận đủ để quấy phong vân cương mãnh kiếm khí. Phốc, không thể phá vỡ vòi rồng kiếm khí, lập tức bị chui ra một đường vết rách. Thập tam trưởng lão ngã xuống đất, ngực trước sau thông thấu. Sinh cơ hoàn toàn không có. Một tháng trước Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có thi triển ác ma chân ý cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm, mới có thể đánh giết đỉnh tiêm cấp tờ hờ ập tờ tôn giả, mà bây giờ, dựa vào phong chi chân ý cùng phong cực kiếm pháp, hắn đồng dạng làm được, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.